Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475. Chương 475 thực hiện được. Thiếu chủ, nên xuất phát. Có lẽ là bên cạnh hắc y nhân không hiểu đến cái gì gọi là xem ánh mắt hành sự. Bởi vì bọn họ ra tới thời gian hữu hạn. Tới rồi thời gian, chính là áp cũng muốn đem thiếu chủ áp tải về phu nhân bên người. Ân Đông Á gật đầu, tính toán buông ra túi chườm nước đá tay. Lại phát hiện, nàng như cũng ngây ngốc, phảng phất quên tiếp. Hạ nhiễm lúc này mới phản ứng lại đây. Trên mặt lập tức lộ ra một tia xấu hổ hồng chiều. Thấy thế Ân Đông Á lại lần nữa nhịn không được cười một cái. Đi thôi, ngồi ta xe đi. Nắm túi chườm nước đá đắp cái chán, Hạ Nhiễm chớp chớp mắt, trong lòng lại vui sướng không thôi. Không uổng công nàng vừa mới tự mình hại mình hành vi. Bởi vì Ân Đông Á tính cách nhu hòa thả dễ dàng thay người suy nghĩ, nhưng đồng dạng có mãnh liệt nam nữ chi phân. Nếu không làm như vậy, hắn nhất định không muốn cùng chính mình cùng cái không gian ở chung. Cũng may đội ngũ chung cái kia ngốc bức không có ra tới nhiễu loạn nàng kế hoạch. Hạ Nhiễm ở Hạ gia không xuất sắc là bởi vì biết không có thể làm nổi bật cái nghỉ mát ra gia chủ hài tử nổi bật, lại cũng không thể làm cho bọn họ quên chính mình tồn tại. Cho nên đối nhân tâm đem khống thập phần thành thạo. Càng gì nói chỉ là bắt lấy chính mình âu yếm Ân Đông Á, nhất định dễ như trở bàn tay. Dọc theo đường đi, Hạ Nhiễm như cũ ân tĩnh, chỉ là khả năng đắp túi chườm nước đá đắp cũ, cho nên làm nàng tóc mái kiều lên. Vì thế không thể không đem tóc mái hướng lên trên kẹp. Cái này hoàn toàn ra mang theo xanh tím sắc cái chán thương. Ân Đông Á thấy một lần liền cảm thấy đau một lần. Áy náy chị không ngừng gia tăng. Nhưng nàng lại cái gì đều không có nói. Cùng chính mình nói chuyện như cũ nhu nhu hòa hòa. Lên đường là thực buồn tẻ thêm nhạt nhẽo. Thực mau Hạ Nhiễm làm như lại lần nữa buồn ngủ đánh úp lại. Không cẩn thận nằm ở Anthony trên vai. Lần này nhìn chằm chằm nàng trên trán kia khối vết thương, Anthony không dám ở động. Vạn nhất không cẩn thận lại làm nàng bị va chạm. Nhưng làm sao? Một lần hai lần lúc sau, Ân Đông Á tựa hồ cũng thói quen nàng như vậy tư thế ngủ. Lại nói hắn trong lòng bằng phẳng, mà nàng tựa hồ không có đối chính mình có cái gì đặc biệt cảm tình. Hai người chi gian thập phần thuần khiết. Từ bị khái cái chán lúc sau, Ân Đông Á mới phát hiện Hạ Nhiễm tính cách thập phần mơ hồ. So trước kia hắn còn muốn mơ hồ. Xuống xe thời điểm đều thiếu chút nữa có thể quăng ngã. Cũng may hắn tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại. Nhìn trong lòng ngực nàng kia chấn kinh nai con ánh mắt, Ân Đông Á nhịn không được gãi gãi cái chán. Cặp mắt kia so bầu trời nhiệt liệt dương quang còn muốn chói mắt. Khóe miệng dơ lên một mặt sáng lạn tươi cười, lộ ra bạch khiết hàm răng. Hạ Nhiễm, chúng ta vào đi thôi. Ngược lại ngẩng đầu nhìn kia hàng rào cực cao vây quanh thôn xóm. Ân Đông Á kia mênh mông tâm tư như thế nào đều áp chế không dưới. Nơi này chính là Bạch Linh sở trụ địa phương. Bên ngoài tất cả đều là cầm súng ống thập phần nghiêm cẩn binh lính. Hiển nhiên nơi này bị Hoa Hạ cao quản tiếp quản. Như vậy này cũng ý nghĩa Bạch Linh nếu là trở về nơi này, tất nhiên thập phần an toàn. Nghĩ đến lập tức liền phải nhìn thấy nàng. Không biết nàng nhìn thấy chính mình lúc sau sẽ như thế nào. Ân Đông Á tâm tình tức thấp thỏm lại kích động, đồng thời lại có một cổ vô pháp ngôn ngữ mãnh liệt cảm tình. Trong đầu hiện ra kia chương với hắn mà nói cực mỹ lớn bằng bàn tay mặt. quạnh quẽ trung lộ ra nhu hòa, sáng lạn cười, làm hắn tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hơn 2 năm không gặp, Bạch Linh, ta đã trở về, người của hắn lúc này đang ở bên kia can thiệp, nhưng đợi hồi lâu, lại chỉ là chờ đến chính mình người lại đây. Hạ Nhiễm nhìn thấy một màn này, đồng dạng thấp thỏm tâm chậm rãi buông xuống, hơi cúi đầu khóe miệng hiện lên xẹt qua vẻ tươi cười. Thiếu chủ, hơn 30 tuổi này đội ngũ trung đội trưởng, cung kính nhìn Ân Đông Á. Hết chương.